Chìm trong say đắm, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 123 tiền đa đa là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy lúc mới quen Tô Mặc, giải thích với hai người bạn đang tò mò, sau khi gửi tin nhắn. Em yêu anh, trong lòng anh bỗng nhiên có chút không yên, không biết Đinh Cảnh Nguyên nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào, chắc là sẽ vui đến phát điên lên mất. Sao lại đặt biệt danh như vậy? Hai người kia tò mò hỏi tiếp. Lúc đó bạn gái của bạn tôi phải nhập viện, đang cần tiền gấp. Tôi tình cờ gặp cậu ấy ở cổng trường nên mượn tạm cậu ấy một ít. Lúc đó tôi với cậu ấy cũng không thân thiết gì, nhưng cậu ấy rất sảng khoái móc ví ra. Bên trong là một xấp tiền mới tinh, nói cần bao nhiêu cứ lấy. Tô Mặc nhớ lại chuyện xưa, không nhịn được mỉm cười. Sau đó cậu ấy để lại số điện thoại rồi bỏ đi. Tôi cũng không biết tên cậu ấy là gì, nên đã thuận tay lưu trong điện thoại là tiền đa đa. Hóa ra hai người là bạn học đại học, hơn nữa sau nhiều năm vẫn gọi nhau bằng biệt danh, thật là lãng mạn. Sở Thần và Lâm Tích Văn quen nhau ở quán bar, không lãng mạn chút nào. Chẳng lẽ chỉ vì mượn tiền mà sau đó trở nên thân thiết? Lâm Bảo Bối khẳng định chắc nịch, tôi cảm thấy anh ấy nhất định là đã thích anh từ trước khi cho anh mượn tiền rồi. Nhìn Đinh Cảnh Nguyên còn nghiêm túc hơn cả Ôn Hình Viễn. Đối với người không quen biết chắc chắn sẽ không khách sáo nói ra những lời như cần bao nhiêu cứ lấy. Tô Mặc mỉm cười gật đầu. Anh không biết Đinh Cảnh Nguyên thích anh từ lúc nào, đợi đến khi anh biết thì tất cả đã muộn rồi. Sở Thần bỗng kêu lên một tiếng rồi ngả người ra sau ghế sofa. Sao tin nhắn vẫn chưa gửi đến vậy? Gọi điện cũng không được. Lời còn chưa dứt, cửa kính phòng nghỉ bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài, va vào tường phát ra tiếng lớn, ba người trên ghế sofa đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Cảnh Nguyên thở hổn hển, một tay chống cửa, ánh mắt như đuốc, lồ. Âng ngực phập phồng, Đinh Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm Tô Mặc trên ghế sofa, từng tiến lại gần vừa cởi khóa áo khoác phao màu đen vì nóng. Tô Mặc ngẩn người, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Đinh Cảnh Nguyên, theo bản năng đứng dậy. Đợi đến khi người kia đến gần, anh mới nhìn rõ những giọt mồ hôi lấp lánh trên tóc hắn và trên khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Khi bị Đinh Cảnh Nguyên ôm chặt vào lòng, anh mới cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn. Trái tim trong lồ, âng ngực đập dữ dội, như muốn xuyên thủng cả lòng bàn tay anh. Tô Mặc, anh cũng yêu em. Đinh Cảnh Nguyên áp sát tai Tô Mặc, dùng hết sức lực nói ra câu này. Hai cánh tay như gọng kìm siết chặt Tô Mặc trong lòng, gần như muốn nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Hận không thể dung hòa anh vào trong cơ thể mình. Tô Mặc bị ôm đến mức phải nhón chân lên, cằm tựa vào vai hắn, nghe thấy lời tỏ tình này, không hiểu sao sống mũi lại cay cay. Nhìn Đinh Cảnh Nguyên thở hổn hển như vậy, có thể thấy được hắn đã chạy vội thế nào khi đến đây. Đinh Cảnh Nguyên ôm chặt anh như vậy, có thể thấy được trong lòng hắn vui mừng biết nhường nào. Ngay khoảnh khắc này, Tô Mặc thật sự cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của Đinh Cảnh Nguyên dành cho mình. Lúc này, Sở Thần và Lâm Bảo Bối đã thu mình vào góc sofa, trừng mắt nhìn nhau, ăn ý biến thành người vô hình, ngay cả nhịp thở cũng tự động giảm xuống, không dám phát ra tiếng động, sợ làm phiền hai người đang ôm nhau thắm thiết. Nửa tiếng sau, hai cha con Ôn Gia quay lại, hỏi Đinh Cảnh Nguyên đâu, Lâm Bảo Bối đáp, vừa nãy anh ấy chạy vào ôm Tô Mặc rồi đi mất. 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc siêu xe Maserati màu bạc lao ra khỏi sân golf, chạy như bay trên đường. Đinh Cảnh Nguyên nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời, nhưng Tô Mặc có thể cảm nhận được hắn muốn làm gì. Lúc này đến lượt tim anh đập loạn xạ, rõ ràng là Đinh Cảnh Nguyên lại muốn phát điên. Rồi, ven đường bắt đầu xuất hiện các khách sạn lớn nhỏ khác nhau, tốc độ xe cuối cùng cũng chậm dần, Đinh Cảnh Nguyên nhìn thấy khách sạn nào cũng hận không thể lái xe thẳng vào sành. Ngay khi sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn, cuối cùng cũng nhìn thấy một khách sạn có thể ở được. Đinh Cảnh Nguyên phanh gấp một cái, két, rồi dừng xe trước cửa khách sạn, sau đó đá văng cửa xe, xuống xe, vòng sang phía Tô Mặc, mở cửa, kéo người vừa mới cởi dây an toàn ra khỏi xe. Hắn kéo Tô Mặc vào sảnh, sau đó chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ. Cho tôi một phòng, rồi lại im lặng kéo anh vào thang máy. Trong thang máy, Đinh Cảnh Nguyên vẫn im lặng. Chỉ nắm chặt tay Tô Mặc, nhìn chằm chằm vào dãy số màu đỏ trên bảng hiển thị với vẻ sốt ruột. Tô Mặc không biết bây giờ trong đầu Đinh Cảnh Nguyên đang nghĩ gì, anh chỉ biết tim mình đập càng lúc càng nhanh. Tính ra, từ sau khi anh bị thương ở chân, cộng thêm mấy ngày chia tay trước đó, hai người đã lâu rồi chưa? Là, em mờ tình, ý anh là, làm, thật sự, nhìn dáng vẻ hiện giờ của Đinh Cảnh Nguyên, có thể tưởng tượng được lát nữa sẽ mãnh liệt đến mức nào. Nếu hắn mà, phát điên, lên, Tô Mặc đột nhiên nhớ đến câu nói trước đó của Sở Thần. Làm đến mức tôi không xuống giường được, để tôi nói cho cậu biết, vừa rồi ba chúng tôi đang chơi trò chơi, tôi, cái tin nhắn đó thật ra là, Tô Mặc muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại lắp bắp, đang nói thì thang máy đến chỗ, Đinh Cảnh Nguyên bước ra trước, dùng sức kéo mạnh khiến Tô Mặc loạng choạng suýt ngã, đau đến mức anh phải kêu lên một tiếng. Bị Đinh Cảnh Nguyên đè lên cửa hôn ngấu nghiến, Tô Mặc vẫn cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thực ra trước khi vào cửa anh đã nói một lần rồi, là bọn họ chỉ đang chơi đùa, nhưng Đinh Cảnh Nguyên hoàn toàn bỏ ngoài tai. Đinh Cảnh Nguyên cởi quần áo Tô Mặc một cách thô bạo, nút áo khoác bị giật tung, áo len và áo sơ mi bên trong bị lột sạch. Hắn cúi đầu ngậm lấy điểm hồng nhạt trên ngực Tô Mặc mà em mờ, út mạnh, hai tay luồn vào trong quần từ phía sau, nắm lấy hai cánh mông múp vỉnh mà xoa nắn. Tô Mặc bị hắn em mờ, út đến mức dê, n gì thành tiếng, hai tay chống lên vai hắn muốn đẩy ra. Nhẹ một chút, đau, a, cậu đừng vội như vậy có được không? A, Đinh Cảnh Nguyên, tôi hơi lạnh. Nghe Tô Mặc nói lạnh, Đinh Cảnh Nguyên mới chịu dừng lại, lập tức bồng anh lên, sải bước vào phòng, ném thẳng anh lên chiếc giường lớn mềm mại. Cởi quần Tô Mặc ra, Đinh Cảnh Nguyên ngậm thứ kia vào. Tô Mặc đã sớm bị ly, ếm láp đến mức mềm nhũn, da gà da vịt nổi đầy người. Miệng không ngừng dê, n gì, hai chân dang rộng, vô thức nâng eo lên, đưa. Cậu nhỏ của mình vào sâu hơn trong miệng Đinh Cảnh Nguyên, ngón tay Đinh Cảnh Nguyên luồn vào hậu huyệt từ lúc nào, Tô Mặc đang chìm đắm vào khoái cảm cũng không rõ nữa, khi tuyến tiền liệt bị dây ấn, toàn thân anh như bị điện giật. Đinh Cảnh Nguyên chỉ dùng ngón tay và miệng đã khiến Tô Mặc mềm nhũn cả người. Khách sạn có chuẩn bị bao cao su cho khách, loại 3 chiếc một hộp. Đinh Cảnh Nguyên xé một lần 2 chiếc, đeo vào. Yêu tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Cảnh Nguyên lại áp sát từ phía sau, vừa hỏi vừa không cho anh cơ hội trả lời, trực tiếp ngậm lấy môi Tô Mặc, nuốt gọn giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi anh. Tô Mặc biết chắc chắn Đinh Cảnh Nguyên đã nghe thấy câu "Em yêu anh", lúc nãy là nói đùa, hơn nữa hắn còn rất tức giận, cho nên bây giờ mới hỏi mà không cho anh cơ hội trả lời, cũng không cho phép anh trả lời. Tô Mặc mở to đôi mắt ngấn lệ, miệng u ớ cầu xin Đinh Cảnh Nguyên tha thứ. Đinh Cảnh Nguyên hoàn toàn không hề lay động, chuyện quân sự, Đinh Cảnh Nguyên thở dốc, quỳ gối dậy, tháo cả hai chiếc bao cao su ra, sau đó bồng Tô Mặc đã bị đâm, đến mềm nhũn vào phòng tắm, tha cho tôi đi, không thích sao, không thích, bảo bối lại không ngoan rồi, thật sự không thích, cậu tha cho tôi đi, bảo bối có thích không, thích, yêu tôi không, yêu bao nhiêu, rất nhiều, tha cho tôi đi. Sắp hỏng mất, ngẩng đầu lên nhìn gương. Tôi không muốn nhìn, lại không nghe lời. Tôi thật sự không thích. Vậy cậu thích gì? Tôi thích cậu. Tô Mặc ngẩng đầu ên gì, quay người lại sờ soạng Đinh Cảnh Nguyên phía sau, nắm lấy bàn tay đang siết chặt eo mình, nhẹ nhàng mơn tê, rớn. Đinh Cảnh Nguyên lập tức cúi người xuống hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Tô Mặc. Tô Mặc quay đầu lại, đôi môi lập tức bị Đinh Cảnh Nguyên ngậm lấy. Tô Mặc thở hổn hển, mở miệng ra, dùng sức út lấy lưỡi Đinh Cảnh Nguyên, quấn lấy, ra sức kéo vào trong miệng mình, cắn chặt không buông, giống như đứa trẻ đang bú sữa mẹ, út lấy lưỡi hắn một cách mạnh mẽ. Một cơn sướng dâng trào từ dưới thân Đinh Cảnh Nguyên, tay Tô Mặc vẫn vuốt ve sau gáy hắn, giống như đang vuốt ve một con sư tử. Đinh Cảnh Nguyên dùng mình, không thể nhịn được nữa, phát ra tiếng ên gì từ trong cổ họng, rồi bắn ra trong lúc gần như chưa hề tiến vào. Từ đó về sau, Tô Mặc cuối cùng cũng tìm ra được cách khống chế Đinh Cảnh Nguyên mỗi khi hắn phát điên, trên giường, hơn nửa trăm lần như một. Trong những năm tháng sau này, từng chút một, Tô Mặc dần dần nắm giữ được tất cả những cách có thể khống chế Đinh Cảnh Nguyên. Cách chương